Muốn đi hả? Dắt em theo đã. Chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là bốn thanh niên với khuôn mặt hằm hằm sát khí đang từ từ tiến lại chỗ chúng tôi. Một người mặc quần short áo ba lỗ bên trong khoác thêm một cái sơ mi cô cài nút bên ngoài, tóc dài quá mắt phía sau cột đuôi lên nhìn cực ngầu. Một tên gầy cao kiều, mặc quần jean với áo thun dài tay màu nâu. Gương mặt nhìn có vẻ hơi buồn ngủ thế nào ấy. Hắn sở hữu một bộ râu rất đẹp mắt cứ như Tony Stark vậy. Mái tóc của hắn xù lên quăn tít nhìn rất phong cách. Một tên khác nhỏ con hơn nhưng có khuôn mặt rất bặm trợn. Cặp mắt lúc nào cũng trợn ngược lên nhìn ác nhất tròn cả bọn. Hắn chơi bộ đồ đen gai góc từ đầu đến đít cứ như là ca sĩ nhạc rock vậy. Đầu tóc cũng vuốt keo dựng ngược lên nhìn như hung thần. Tên cuối cùng là một tên béo. Mặt thằng này mập nên hơi sệ làm cho hắn trông có vẻ ngu nhất trong đám. Bù lại hắn có một body rất đồ sộ, không xồ xề như sumo mà nhìn rất chắc khỏe. Chiều cao không thua gì tên cao kiều tóc xoăn. Tôi quay qua hỏi Nhi, bạn Nhi à, đâu có ẻm. Nhìn đám người ấy lắc đầu ngơ ngác. Chẳng lẽ là bảo vệ? Tôi nhíu mày. Điên, càng này có cái gì đâu mà phải bảo vệ. Chết, hay là cơ động, tào lao, cơ động gì mặc đồ ngố rừng vậy? Chúng tôi đang ngơ ngác nhìn nhau không biết là ai, bạn hay thù thì tiếng thằng Duy trong tai phone. Chấm, chết cờ mờ nờ rờ. Gì, gì á mày? Tôi giật mình. Chẳng lẽ đám này là đàn anh của thằng Jin? Để, tao quên mất là còn tụi này. Mà sao mày kêu là có ba thằng thôi mà? Thì ba thằng đó, còn thằng cột tóc là anh ruột của nó. Tao nhận ra thằng đó. Chết rồi, không sao, tao tính cả rồi. Vậy là cuối cùng cũng phải dùng đến nó. Dùng cái gì cô? Thuốc tao đưa mày á, uống nhanh lên. Để, ba cái thuốc mày đưa sao tao thấy ơn ơn á? Tôi nói vậy nhưng cũng rút túi thuốc ra. Không muốn chết thì dùng một viên thôi. Tôi lấy một viên rồi bỏ vào miệng nuốt cái ực. Uống rồi, sao không thấy gì hết mày, không có tiếng trả lời. Ê, đù má trốn đâu rồi mày, tôi cảm thấy bất an. À ừ, Riu hả, giọng con gái Duy nó mới chạy ra ngoài rồi anh. Na theo cái vali bự chẳng nữa. Á đệ, thằng chết dẫm này chưa gì đã thu xếp đồ đạc bỏ trốn rồi á, giỡn mặt bố à. Tôi nghĩ thầm, đúng lúc ấy bốn tên kia cũng bước tới gần, tôi tạm thời tắt liên lạc đi kéo Nhi lùi lại và giang tay ra che cho ẻm. Khi đến gần, tên tóc dựng cúi xuống nhặt lấy hai ống tuyếp rồi đứng dậy bước tới trước trợn mắt lên và lên tiếng. Mày là, hắn chưa kịp nói hết câu thì thằng cột tóc anh của tên Jin từ đằng sau chạy tới phi một cước ngay bụng tôi. Vì quá bất ngờ nên tôi lãnh trọn cú đá đau như muốn lộn ruột ấy rồi văng ra xa trượt sền sệt dưới đất một đoạn, rơi cả thanh ghét cây chu xuống đất. Gã tóc dựng thấy vậy thì thở dài rồi nói. Đờ mờ cái gì cũng phải từ từ chớ mày. Anh thằng Jin vẫn không thèm quan tâm tiếp tục chạy đến mà dùng chân nện tôi lia lìa. Tên tóc quắn và tên béo thì vẫn đút tay vào quần đứng bên ngoài mà quan sát. Nhi thấy tôi bị đánh như vậy thì lập tức chạy tới giúp đỡ, vừa vung kiếm lên định chém thằng cột tóc thì ngay lập tức gã tóc dựng nhảy vào lấy tuyếp hất đi đường chém của ẻm. Sau đó hắn cũng tung ra một cú đá về phía Nhi. Ẻm nhanh chóng dùng chân dẫm lên trên cú đá ấy rồi lợi dụng lực để nhảy lùi lại ra sau, nhẹ nhàng như một tờ giấy. Thằng tóc dựng thấy vậy thì thốt lên, chấm, ù ôi, trông xinh xắn đáng yêu vậy mà cũng gớm nhảy, hèn gì thằng Jin nó thương là phải, ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhi nhíu mày bất ngờ trước câu nói của thằng kia, tôi vẫn đang đo đất và liên tiếp ăn đạp nhưng cũng không khỏi sốc khi nghe câu đó. What the carbon hydrate, lão mới nói cái lề gì thốn, tôi lẩm bẩm rồi lại tiếp tục ăn đạp bầm dập. Thể lực sau trận hồi nãy đã chả còn tí sức nào mà đứng dậy chứ đừng nói là chống trả. Khẽ nhăn mặt một cái rồi chẳng nói chẳng rằng, Nhi lập tức lao đến tấn công tên tóc dựng. Lão cũng không xoàng khi có thể sử dụng thành thạo hai tay hai tuyếp. Gạt đi những đòn chém của Nhi hết sức dễ dàng không tốn chút sức lực. Vờn một lúc cho đến khi ẻm đã thấm mệt thì gã mới nhảy lên a tung xong cước vào ẻm. Nhi nhanh chóng thu kiếm về đỡ nhưng cú đá quá mạnh khiến ẻm ngã nhào ra phía sau. Tóc dựng, từ từ tiến tới gần chỗ Nhi thì bỗng có người lao tới giữa Nhi và lão, tay cầm thanh ghét cây chu của tôi bị rơi ra hồi nãy mà chém lia lìa. Đó chính là lão Hùng, mình mẩy hắn bầm dập nhưng vẫn lao vào chém rất điên cuồng. Gã tóc dựng kia vẫn không khó khăn gì để gạt phăng đi những nhát chém ấy và một tay gạt đi đường chém của lão Hùng, một tay bổ mạnh xuống ngay vai rồi ghì xuống khiến lão Hùng khuỵu hẳn người xuống đau đớn, tay còn không cầm nổi kiếm nữa. Lão Hùng nghiến chặt răng, hai mắt đỏ như lửa, hai tay nắm chặt lấy ống tuyếp đang ghì chặt vai mình xuống. Hắn trợn mắt lên hét lớn, chấm, đi cây em chúng mày, Nhi là của tao, đụng vào đừng trách tao, á đù, dám giành gái với thằng đệ tao à, gã tóc dựng híp mắt lại cười như điên. Lại cái gì nữa đây? Hay tại hôm nay hành sự không coi ngày ta? Chấm, tôi ngao ngán, nhì ở ngay đằng sau lão cũng ôm chán mà thở dài. Không phải lại nữa chứ trời ơi. Bỗng tên cột tóc thôi không đạp tôi nữa mà nhảy lùi lại né đòn của một ai đó. Tôi lẩy bẩy ngước lên trên coi thử thì hóa ra đó là thằng Long và thằng Mập. Tụi nó đã tỉnh và ra tương trợ tôi. Thằng Long lên tiếng, chấm, mày ra cứu nhi đi riu. Thằng này để tụi tao lo. Cám, cám ơn tụi mày, giọng tôi run rẩy, thở không ra hơi, hai mắt thì hoa bay tứ lung tung. Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn cố gắng gượng dậy, hít một hơi thật sâu rồi chạy lại chỗ gã đầu dựng. Thấy tôi chạy lại, hắn tung cước đạp ngay đầu lão Hùng khiến lão nằm bất tỉnh luôn. Thằng ngu thì chỉ suốt đời làm nền thôi con ạ, Pac-Man Emoticon. Hắn quay qua tôi nhếch mép, hai tay bổ hai ống tiếp ngang vào tôi. Tôi nhanh chóng cúi thấp xuống lộn mèo né đòn đánh, đồng thời chụp lấy thanh ghét kê chu. Khi đã lộn ra xa cùng với thanh kiếm, tôi liền bật dậy quay ngoắt người lại, để kiếm bên hông rồi hạ người đứng tấn thủ thế. Ai ai ai đi ô, nhi thấy vậy liền thốt lên không được Riu ơi. Có án mạng mất, hê hê, tôi nhếch mép cười ý nói. Riu biết rồi, sau đó dùng ngón cái đẩy khóa chốt kiếm lên làm. Tách, một cái, yên tâm, Riu tính cả rồi, á đù, vẫn còn đánh được cơ à, gã tóc dựng cười khẩy. Ha ha, đối với mày tao chỉ cần một chiêu. Tôi im lặng hít thở đều lấy lại sự tập trung. Thể lực của tôi đã cạn và vì thế nên chỉ còn có cách duy nhất là phải dùng đến Iaido. Gã đầu dựng nhảy lập tức nhảy lại gần, hét lên một tiếng vang trời và bổ cùng lúc hai ống tuyếp xuống với tốc độ cực nhanh. Tay phải tôi để hờ hờ trước cán kiếm, tay trái cầm bóp cò súng đặc biệt gắn ở trên vỏ. Thanh ghét kê chu lập tức bắn ra như súng, ánh sáng xanh lơ đặc trưng phản chiếu lấy ánh sáng của ngọn hải đăng lập tức lóe lên, trong tích tắc cán kiếm chạm vào bàn tay phải để tôi nắm chặt lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng lực nhịp nhàng theo thứ tự vai, khuỷu tay, cổ tay để vung kiếm ra. Chỉ trong nháy mắt thanh ghét kê chu vung lên chém đứt cả hai ống tuyếp gã tóc dựng đang cầm. Hai khúc tuyếp văng lên cao. Chớp mắt ngay sau đó, tay trái tôi cầm ngược vỏ kiếm, vung lên nhắm thẳng vào mạng sườn hắn đánh một phát chí mạng. Tất cả chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi. Hai khúc tuyếp bị chặt đứt rơi leng keng xuống đất cũng là lúc gã tóc dựng kia gục luôn xuống đất bất tỉnh nhân sự. Tôi nhanh chóng thu kiếm về vỏ và khóa chốt lại trước sự ngỡ ngàng của tất cả những người có mặt ở đó, nhất là Nhi. Em cứ mắt chữ A mồm chữ O nhìn như chết đứng từ nãy đến giờ. Iaido là một thuật dùng kiếm của Samurai, thực ra chỉ là một kỹ thuật rút kiếm khi dùng katana thôi. Iaido cho phép người sử dụng nếu đạt tới trình độ cao có thể trong chớp mắt chém bay đầu kẻ thù rồi tra kiếm vào bao ngay lập tức. Theo tôi thấy thì có lẽ Iai là tư thế thủ kiếm có uy lực nhất trong thế hệ hậu duệ của Kenjutsu cổ. Thanh ghét Kechu thực ra bản chất không phải là một thanh katana mà là một loại tachi. Hai loại này cũng chả khác gì nhau là mấy, ai học kiếm đạo chắc chắn sẽ biết, chỉ có điều bộ phận để gắn kiếm bên hông ở trên vỏ kiếm được chuyển đổi thành một bộ phận giống như ở súng AKA có cả cò súng để bắn kiếm ra ngoài khi được tháo chốt. Cách chương.